Chương 1282, trí nhớ. Mà Lâm Phi chờ đợi cơ hội, chính là ở 3 ngày sau. 3 ngày sau, đã gần nửa năm qua, dương khí thịnh vượng nhất nóng rực thời điểm, đến thời điểm hiến tế dị tộc máu tươi bị bốc hơi lên phát huy đến mức tận cùng, khiến cho tổ ma điện đường hầm không gian trương mở tối đa, theo dõi đến càng nhiều cảnh sắc, Lâm Phi thậm chí có thể lựa chọn chính mình cụ thể hạ xuống nơi. Bây giờ, Lâm Phi tùy tiện tìm một nơi sơn động, đơn giản thanh lý một chút, Lâm Phi liền bắt đầu rồi một ngày lớp tối. Làm chư thiên vạn kiếm quyết vận hành hoàn 36 cái chu thiên, Lâm Phi liền hơi chút thở vào nhẹ nhõm, mở ra minh thổ, bắt đầu luyện hóa trước đây không lâu thu hồi cái kia yêu ma linh hồn. Kia cổ quái thạch mâu tựa hồ đối với linh hồn cũng có không nhỏ sát thương năng lực, cứ việc ở đó yêu ma linh hồn rời thân thể trước tiên, Lâm Phi liền đem linh hồn thu đứng lên, nhưng là bây giờ ở minh thổ chính giữa, cũng là thoi thóp bồng bềnh trên không trung, thần chí mông muội, sẽ không nhớ ức bị tổn thương bị thương chứ? Lâm Phi nhíu mày một cái, chính mình còn muốn nhìn một chút kia thạch mâu lai lịch, nếu là trí nhớ bị phá hủy, nhưng là có chút đáng tiếc. Lẩm bẩm một tiếng sau đó, Lâm Phi cũng không do dự, trực tiếp thúc giục minh thổ, cẩn thận thăm dò rút ra này yêu ma lực lượng. Trong lúc nhất thời, từng tia từng sợi yêu ma lực lượng bị rút lấy đi ra, dung nhập vào minh thổ chính giữa. Đối với bây giờ minh thổ mà nói, những lực lượng này đã không coi vào đâu, đêm này yêu ma hoàn toàn sau khi cắn nuốt, lại cũng không nhìn ra cái gì rõ ràng biến hóa. Bất quá Lâm Phi để ý ngược lại cũng không phải cái này, bây giờ minh thổ tiềm lực to lớn, coi như là tới một con quỷ đế, ném xuống cũng nghe không tới mấy tiếng vang. Lúc này, ánh mắt của Lâm Phi, nhưng là đặt ở trong tay một chùm sáng một dạng thượng, mới vừa rồi yêu ma linh hồn đã biến mất, chỉ còn lại này một dạng ánh sáng màu trắng một dạng, tản mát ra ánh sáng yếu ớt, trong đó thoáng qua một vài bức hình ảnh, bất quá không đợi thấy rõ, những hình ảnh này liền nhanh chóng thoáng qua, đây chính là yêu ma kia nhớ, nhìn tranh này tràn đầy thoáng qua tần số. Tự hồ trí nhớ này coi như hoàn chỉnh, Lâm Phi cũng không chậm trễ, trực tiếp đem này đoàn quang mang hung hăng đè ở giữa chân mày, tức khắc giữa, chỉ nghe một tiếng oán độc tiếng gào thét truyền tới, nhưng mà vừa mới hô lên, giống như là người khác một đao bêu đầu, thanh âm hơi ngừng, nguyên lai là phái tới làm đội cảm tử, chỉ chốc lát sau, Lâm Phi mới mở ra con mắt lẩm bẩm một tiếng, không sai, chính là đội cảm tử, nhóm đầu tiên thấm vào phất cách giới trung yêu ma, cuối cùng là ở phe địch chiến trường tác chiến, chỉ cần không phải phất cách giới trung. Các đại bộ lạc thị tộc tộc trưởng cấp bậc, cuối cùng khó tránh khỏi muốn đưa chết. Cái này yêu mặc dù ma cường đại, thậm chí ở đó thạch mâu phối hợp hạ, chiến lực chỉ ở pháp tướng bên dưới, vẫn chạy không thoát bị tiêu hao vận mệnh. Bất quá cũng khó trách nó bị trở thành đội cảm tử. Từ trí nhớ kia xem ra, này yêu ma là thực sự không có gì suy nghĩ. Nó sinh ra ở yêu ma hoàng tộc một cái huyết mạch xa xôi mạch, mặc dù từ nhỏ tu luyện thiên phú thật tốt, càng lớn lên càng cường đại. Đáng tiếc chỗ địa phương tròn mấy vạn dặm đều chỉ có đó của bọn họ một nơi tiểu mạch, sau khi trưởng thành, chỉ là giới hạn với tại chính mình kia một cái tiểu mạch chính giữa xưng vương xưng bá, cũng còn khá, nó chi kia mặc dù mạch xa xôi, nhưng dầu gì cũng là hoàng tộc thuộc quyền, cuối cùng bị yêu ma hoàng cận vệ chọn trúng, trở thành yêu ma hoàng một thành viên thân vệ, lúc này mới tiếp xúc đến yêu ma giới trung chân chính hạch tâm, cũng có lẽ là bởi vì yêu ma nhất tộc thiên tính giới hạn, có lẽ là yêu ma giới kia bị vất cách giới tồi tệ gấp mấy lần hoàn cảnh. Bây giờ yêu ma giới còn dừng lại ở một cái so sánh trạng thái nguyên thủy, các đại bộ lạc thị tộc mọc như rừng, vì tranh đoạt không gian sinh tồn, các bộ lạc giữa hai bên công phạt không ngừng, các đại bộ lạc tộc trưởng, vậy cũng là từ nơi này từng cuộc một trong chiến tranh lớn lên, từng cái đại bộ lạc tộc trưởng, đều có đủ để cùng pháp tướng địch nổi thực lực, nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, yêu mặc dù ma giới cường đại, nhưng tuyệt đối không thể có ngoại lực đi xâm lược nó giới, nhưng mà, yêu ma hoàng tồn tại thay đổi hết thảy các thứ này. Yêu ma hoàng tộc bản thân liền là một nhánh tối cường đại bộ lạc, mà yêu ma hoàng càng là các đại bộ lạc tộc trưởng trung, nhất cường đại một cái, nghe nói chỉ cần đứng ở yêu ma giới trên vùng đất, yêu ma hoàng thậm chí có thể phát huy ra pháp thân cấp bậc chiến lực. Bất quá đối với tin tức này, cái kia yêu ma cũng chỉ là nghe nói, cũng không tin chắc, bởi vì mặc dù nó thân là thân vệ, nhưng từ không có cơ hội thấy qua yêu ma hoàng hình dáng, yêu ma hoàng chỉ là chỗ cao với thánh sơn chi thượng, hơn ngàn năm cũng hãn hữu lộ diện, nhưng mà yêu mặc dù ma hoàng không xuất hiện, nhưng một khi truyền đạt mệnh lệnh, nhưng là tối bướng bỉnh yêu ma cũng không dám không nhìn, tỉ như bây giờ cái này cùng phất cách giới vạn năm chiến tranh, chính là yêu ma hoàng số lượng, này vạn năm đến, yêu ma giới không ngừng từ nơi này trong chiến tranh thu lợi, đây cũng là khiến cho yêu ma hoàng địa vị càng thêm vững chắc, mà yêu ma trở thành yêu ma hoàng thân vệ sau đó, vẫn là không có gì suy nghĩ, cuối cùng bị người tính kế phái nhân làm chịu chết tiên phong, đối với người khác mà nói, khả năng đối với yêu ma giới tình huống cụ thể rất là tò mò, nhưng là Lâm Phi đời trước đại phá diệt thời kỳ tình huống gì chưa từng thấy, đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, chỉ là tìm kia liên quan tới thạch mâu trí nhớ, lúc này nhưng vẫn không có xuất hiện, không khỏi nhìn ít nhiều có chút buồn chán. Ừ, lúc này, Lâm Phi cuối cùng từ kia trong trí nhớ thấy được mình muốn đồ vật, đó là liên quan tới thạch mâu trí nhớ, hiện ra là một bộ hình ảnh, đại địa thê lương thêm hoang vu, vài tòa thô ráp đá lớn, đặt được một cái tọa chu vi 100 mét hình tròn tế đàn, ở đó trên tế đàn, buộc chặt mấy ngàn yêu ma, những thứ kia yêu trên ma thân vẽ máu đỏ quỷ dị đường vân, các yêu ma không thấy chút nào bướng bỉnh, ngược lại là từng cái kinh hoàng gào thét, gắng sức giãy giụa, lại bị từng cái xiềng xích khóa tại chỗ, không cách nào tránh thoát, ở trước mặt chúng, đứng sừng sững một cây thô ráp cột đá. Lúc này, một cái già nua yêu ma, nhìn chiến chiến nguy nguy, trong tay lại nắm một con không ngừng gào thét giãy giụa yêu ma, động tác chậm chạp lại kiên định, đem yêu ma kia đè ở đó cột đá mặt ngoài. Lẽ ra yếu nhất yêu ma, bằng vào trên người miếng vảy, đều đủ để nát bấy thạch đầu, nhưng là thân thể ma sát ở đó cột đá thô ráp mặt ngoài, trên người miếng vảy nhất thời vỡ nát, xuất hiện từng đạo vết thương kinh khủng. Chỉ chốc lát sau, ở đó già yêu ma thủ hạ, kia trên người vẽ đầy đường vân yêu ma, ở từng tiếng kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, đã bị va chạm thành một câu máu me nhầy nhụa bộ xương khô. Lúc này, viên kia hình trên trụ đá dính loang lỗ máu thịt, đồng thời, toàn thể nhưng cũng bị mài đến nhỏ một chút vòng. Này già yêu ma, cuối cùng là đang ở đem trên tế đàn những thứ kia yêu ma, trở thành đá mài đao tới sử dụng. Già yêu ma vẫn không dừng tay, lao thẳng đến kia bộ xương khô cho mài thành bụi phấn sau đó, mới tiện tay khai ra một đầu khác yêu ma. Như thế kéo dài nữa, máu kia tinh trên tế đàn, già yêu ma yên lặng hoàn thành hết thảy các thứ này. Cuối cùng, toàn bộ yêu ma trở thành máu thịt, kia quen thuộc thạch mâu, cũng xuất hiện ở trên tế đàn. Lúc này thạch mâu hoàn toàn là máu thịt trui luyện mà thành, dính vô số máu thịt.